Cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 234, tiền bối của Cửu Huyền Thiên Long Môn, quá mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm thần Thanh Phong thu tay, nhìn Giang Vũ ngã xuống đất bất tỉnh, lẩm bẩm nói. Cũng may Lỗ Mũi Châu đã tính toán được bên này sẽ xảy ra chuyện cho nên mình mới có thể đuổi tới đúng lúc, kịp thời sửa chữa phong ấn, nếu không hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được. Trước kia cậu buổi sáng luyện khí, trạng vạng liền đột phá tiên thiên, bây giờ lại phải dùng thân xác phàm nhân để tu luyện một lần nữa. Làm xong tất cả những chuyện này, kiếm thần Thanh Phong lau máu trên mặt Giang Vũ, đau lòng nói. Cực khổ cho cậu rồi, nhìn thấy kiếm thần Thanh Phong lẩm bẩm, anh em nhà họ Ngô cũng không dám quấy rầy, trong lòng vừa khiếp sợ vừa khâm phục. Qua mấy câu nói, anh em nhà họ Ngô mới biết được, Giang Vũ trước kia buổi sáng luyện khí, buổi chiều liền đột phá tiên thiên, một ngày tu luyện có thể vượt qua một cấp độ, đúng là không thể tin được, chuyện còn lại giao cho các người. Sau khi lau Giang Vũ sạch sẽ, kiếm thần Thanh Phong đứng dậy nhìn anh em nhà họ Ngô. Đưa Giang Vũ về phòng trước đi, vâng, anh em nhà họ Ngô không dám hỏi thêm nữa, cẩn thận bế Giang Vũ đang bất tỉnh nhân sự đi về phía biệt thự. Anh à, chuyện này chúng ta phải giải thích thế nào đây? Ngô Khai Sơn vừa đi vừa lo lắng hỏi Ngô Khai Thiên. Cái gì cần giấu thì giấu, cần nói dối thì nói dối. Đây là nhiệm vụ tiền bối giao phó cho chúng ta, dù có khó khăn đến đâu chúng ta cũng phải hoàn thành. Ngô Khai Thiên sợ hãi liếc nhìn bóng lưng kiếm thần Thanh Phong, kiên định nói. Tiền bối sẽ không lừa gạt chúng ta, bảo vệ Giang Vũ là cơ duyên của anh và em, chúng ta phải trân trọng nó. Sau khi anh em nhà họ Ngô vác Giang Vũ vào biệt thự, kiếm thần Thanh Phong búng ngón tay, truyền một luồng năng lượng vào Hoàng Long đang bất tỉnh. Đầu tôi đau quá, sau một khắc, Hoàng Long xoa đầu tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy một người đàn ông tóc bạc xa lạ, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ông là ai? Ông đã làm gì Giang Vũ? Đừng hoảng sợ. Giang Vũ không sao cả. Cậu ta đã vào nghỉ ngơi rồi. Kiếm thần Thanh Phong rất hài lòng với phản ứng của Hoàng Long, cảm khái nói. Quả nhiên là người được thông thiên đạo nhân lựa chọn. Lòng trung thành của cậu đối với Giang Vũ vượt xa người mà chúng tôi đã chọn để bồi dưỡng. Cậu Giang không có việc gì là tốt rồi. Hoàng Long thở dài một hơi, sau đó sắc mặt hơi thay đổi, cảnh giác nhìn chằm chằm kiếm thần Thanh Phong. Ông là ai? Sao ông lại biết được tục danh của đạo trường? Cậu có nhận ra thứ này không? Kiếm thần Thanh Phong không trả lời thẳng mà chậm rãi giơ tay phải lên, trên ngón trỏ đeo một chiếc nhãn cổ chạm khắc hình rồng màu đen đơn giản. Cửu Huyền Thiên Long lệnh, ông cũng là người của Cửu Huyền Thiên Long môn. Nhìn chiếc nhẫn giống hệt chiếc nhẫn trong tay Giang Vũ, sắc mặt Hoàng Long thay đổi lớn, nhanh chóng quỳ xuống. Tôi là Hoàng Long, xin chào ông lớn, không cần khách khí, cậu đã làm rất tốt. Kiếm thần Thanh Phong nhàn nhạt cười khen ngợi, tuy rằng cậu yếu đuối, thế lực ít ỏi, nhưng cậu chính là người thích hợp cùng Giang Vũ trưởng thành nhất. Không thể không nói, lão giả Lỗ Mũi Châu đó đúng là tính toán cao tay hơn tôi một bậc, bản thân tôi ngu dốt, không hiểu ông lớn đang nói cái gì. Hoàng Long lo lắng nhìn kiếm thần Thanh Phong, kiên định nói. Nhưng ghi nhớ mệnh lệnh của đạo trưởng năm xưa, tôi nhất định phải trung thành tuyệt đối với những người nắm giữ Cửu Huyền Thiên Long lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay cho câu trung thành tuyệt đối, được, từ nay về sau cậu cứ tiếp tục trợ giúp Giang Vũ đi, kiếm thần Thanh Phong hài lòng gật đầu, hứa hẹn nói. Chỉ cần cậu có thể sát cánh bên cạnh Giang Vũ thì tương lai nhất định còn đạt được thành tựu lớn hơn các đệ tử chính thức của Cửu Huyền Thiên Long Môn. Cảm ơn ông lớn đã chỉ điểm, tôi nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của ông. Hoàng Long hưng phấn gật đầu. Tôi đã xử lý những người muốn làm hại Giang Vũ. Cậu không được phép tiết lộ bất cứ điều gì về tôi cho. Giang Vũ biết, về việc xảy ra ngày hôm nay, hai anh em bên trong sẽ giải thích cho Giang Vũ. Các người chỉ cần phối hợp là được. Vừa dứt lời, kiếm thần Thanh Phong đã hóa thành một ảo ảnh rời khỏi sân. Tôi đã hiểu. Giống như đạo trưởng năm xưa không cho tôi nhắc tới với ai. Người đâu rồi? Cách Trương,